Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, đệ 1455 chương lão kẻ thù. Đáng tiếc, đối phương cũng không tính toán cho nàng chạy trốn cơ hội. Nàng xoay người sau phát hiện, nàng phía sau cảnh sắc đã toàn bộ thay đổi, mặt sau dãy núi không thấy. Mà là một mảnh đại dương mênh mông, mãnh liệt nước biển phiên khởi mấy chục trượng cao, trong nước biển gian còn mở ra một chương bồn máu mồm to. Ngoạ tào, này ảo trận thật đúng là ni ma lợi hại, ta cùng loại này cấp bậc trận pháp sư có thù oán. Tư Mã U Nguyệt kêu một tiếng, đứng ở tại chỗ không chạy, trước có lang hậu có hổ. Này muốn chạy cũng chạy không được. Nàng đem thú thú đều kêu lên. Những cái đó thú thú nhìn đến nhiều như vậy linh thú, kêu lên, Nguyệt Nguyệt, ngươi đây là gặp được thú triều sao? Không phải thú triều, là ảo trận. Xích Diễm nói, bất quá, cái này ảo trận rất lợi hại, ở bên trong bị công kích cũng sẽ bị thương. Không sai, Tư Mã U Nguyệt nói, cái này ảo trận lực công kích rất mạnh, muốn đem nó phá giải yêu cầu trong chốc lát thời gian. Cho nên, ta yêu cầu các ngươi, ai nha má ơi, rốt cuộc nghe được Nguyệt Nguyệt nói yêu cầu chúng ta, không dễ dàng a. Áo Quang khoa trương mà kêu lên, cũng không phải là, mỗi lần đều cảm thấy không chúng ta cái gì dùng, lần này rốt cuộc hữu dụng, tới. Đại gia chiến đấu đi, một người một phương hướng, đem vọt tới thú thú nhóm chở ở bên ngoài, làm Tư Mã U Nguyệt không cần lo lắng tình huống nơi này. Chuyên tâm nghiên cứu cái này ảo trận, trận pháp ngoại, một đám người nhìn ở trận pháp đảo quanh Tư Mã U Nguyệt cùng nàng thú thú. Ta liền nói, có ta một người là đủ rồi. Một cái diện mạo âm nhu nam tử đối bên người Hứa Cường nói, nàng có thể đem ta đệ đệ giết chết, trận pháp tạo nghệ tự nhiên không thấp, hơn nữa bên ngoài người đều nói nàng rất lợi hại, không thể thiếu cảnh giác. Hứa Cường nói, lúc trước đệ đệ chính là xem thường kia tiện nhân mới có thể bị nàng giết chết đi. Ta nói Hứa Cường, ngươi Vân Hàn cung đều bị diệt, ngươi hiện tại không né lên, còn gọi thượng chúng ta tới sát như vậy một cái tiểu gia hỏa. Mặt khác có người bất mãn mà nói, nhiều người như vậy sát tiểu nha đầu, ta còn là lần đầu tiên làm mani. Hứa Cường, chuyện này kết thúc, ta chính là không nợ của ngươi. Đúng vậy, Hứa Cường, này ỷ mạnh hiếp yếu sự tình, chúng ta trước kia thật đúng là chưa làm qua. Ngươi đáp ứng ta cái kia đồ vật, cũng đừng quên. Các ngươi yên tâm mà ni, ta Hứa Cường từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, phía trước với các ngươi có ân, về sau liền không nợ của ta. Đến nỗi các ngươi mấy cái, ta đáp ứng các ngươi đồ vật, tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Hứa Cường nói, Hứa Cường, chúng ta là tin tưởng ngươi lời nói, biết Vân Hàn cung tàng đồ vật địa phương ở nơi nào. Một cái mặt lạnh dâu kêu lên, ta biết, phải nói, hiện tại cũng chỉ có ta đã biết. Hứa Cường quát, hừ, cho nên, ngươi hiện tại mệnh mới đáng giá. Nói thực trắng ra, không chút nào cho hắn lưu một chút tình cảm ở ni, chính là Hứa Cường lại một chút không dám phản bác, hoặc là nói, không dám chọc bực bọn họ. Ta nói sao, ai sẽ đối ta động sát tâm ni? Tư Mã U Nguyệt thanh âm đột nhiên truyền đến, đánh gãy bọn họ nói chuyện. Chỉ thấy phía dưới ảo cảnh đột nhiên tan đi, Tư Mã U Nguyệt mang theo một chúng thú thú nhìn bọn họ. Ngươi không phải nói ngươi này ảo cảnh là rất lợi hại sao? Nàng như thế nào nhanh như vậy liền phá giải? Hứa Cường kêu lên, kia trận pháp sư cũng thực khiếp sợ, không dám tin tưởng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tại sao lại như vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn Hứa Cường. Hắn lớn lên cùng Hứa Nhạc có 7-8 phần tương tự. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bọn họ có huyết thống quan hệ. Lúc trước Đại Ngụy Tiểu Ngụy còn riêng tới tìm nàng. Nói cho nàng Hứa Nhạc có cái ca ca. Làm nàng cẩn thận, nàng cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự tụ tập người tới sát chính mình. Nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Không nghĩ tới Hứa Cường cư nhiên mang theo mười mấy quân cấp cao thủ tới đối phó chính mình. Thật đúng là để mắt chính mình à. Sau đó, hắn mang đến người vẫn là kém một chút. Hừ, Tư Mã U Nguyệt, ngươi giết ta đệ đệ. Hôm nay, ta nhất định phải vì ta đệ đệ báo thù. Hứa Cường kêu lên, ta giết hắn, là bởi vì hắn muốn giết ta. Hiện tại ngươi muốn giết ta, xem ra là tưởng đi xuống cùng ngươi đệ đệ làm bạn. Tư Mã U Nguyệt nói, nghe người khác nói, các ngươi huynh đệ tình thâm, xem ra là thật sự. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thành toàn ngươi. Còn tuổi nhỏ, rộng rạc, Hứa Cường bên cạnh một cái nam tử quát, ta rộng rạc, vậy các ngươi chính là già mà không đứng đắn lạc. Nhiều người như vậy tới giết ta một cái, các ngươi như thế nào cũng không biết xấu hổ. Tư Mã U Nguyệt trào phúng, chúng ta cũng không nghĩ lấy nhiều khi ít, lấy lạo khinh thiếu, nhưng là chúng ta thiếu Hứa Cường nhân tình, cho nên có một số việc liền không thể không vì. A, đừng nói nhảm nữa, đã như vậy, vậy động thủ đi. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, thú thú nhóm tất cả đều bay qua đi. Ha ha ha, có câu nói kêu niên thiếu vô tri, nói chính là ngươi. Những người đó cũng không có đem Tư Mã U Nguyệt để vào mắt, bất quá là một cái vừa mới đi vào quân cấp người. Nàng khế ước thú có thể lợi hại đi nơi nào? Người a sẽ vì ý nghĩ của chính mình trả giá đại giới, mà những người này trả giá đại giới liền phải cao một ít, liền mệnh đều ném mần đi thẳng đến chết bọn họ cũng không dám tin tưởng. Nàng thú thú thực lực thế nhưng như thế lợi hại, bất quá 2-3 lần giao phong, thế nhưng liền phải bọn họ mệnh, một vòng xuống dưới liền đã chết mười mấy người, dư lại vài người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hứa Cường đều đã chết, các ngươi còn phải vì hắn bán mạng sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn kia mấy cái xa lạ người, cũng không tưởng đại khai sát giới. Chính như bọn họ theo như lời, thiếu Hứa Cường nhân tình, có một số việc bọn họ liền không thể không vì. Bọn họ chi gian cũng không cái gì ân oán. Lần đầu tiên nàng có thể cho bọn hắn cơ hội, chính là nếu bọn họ chấp mê bất ngộ, còn muốn giết chính mình nói, nàng liền sẽ không khách khí. Dù sao, muốn giết chính mình người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Những người đó nhìn đến nàng thú thú thực lực, đã làm tốt liều chết chuẩn bị, chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên đột nhiên trở nên dễ nói chuyện. Chúng ta vốn dĩ liền không có cái gì ân oán, bất quá là bởi vì Hứa Cường mới có hôm nay vừa thấy. Hiện tại Hứa Cường đều đã chết, chúng ta chi gian tự nhiên cũng liền không có cái gì ân oán. Xem ra tất cả mọi người đều là minh bạch người. Tư Mã U Nguyệt cười nói, một khi đã như vậy, kia hôm nay mâu thuẫn liền không còn nữa tồn tại đi. Đó là tự nhiên, đối phương cũng thu hồi sát ý. Chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay cười nói, tại hạ là Thịnh Đức Tông biển rừng sóng, hôm nay tha mạng tri ân, ngày nào đó có duyên lại báo. Lâm tiền bối khách khí. Tư Mã U Nguyệt trở về cái lễ, kia khiêm tốn bộ dáng nơi nào có vừa rồi kia đằng đằng sát khí bộ dáng. Cáo từ. Biển rừng sóng dứt lời, xoay người rời đi. Nghĩ đến là ngượng ngùng đối mặt nàng, những người khác thấy hắn đều đi rồi, cũng chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay. Tuy rằng không có giống hắn như vậy tự báo ra môn, nhưng là kia thái độ vẫn là thuyết minh hết thảy. Lưu đến còn rất nhanh, Tiểu Thất đôi tay chống nạnh. Nếu là bọn họ còn dám động thủ, ta khiến cho bọn họ sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai. Có người tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi đi về trước đi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta nghe được bên này đều đánh nhau thanh âm ni, Ngạc Thu Vũ các nàng lại đây. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đứng ở thi thể, hỏi, hết chương.